Đế Quân, chương 361, lực lượng độc đan, gocchuyenaudio.com. Trong viện Tử Tử Huyên lẳng lặng đứng vững, quét nhìn qua thi thể tràn đầy ở chung quanh, trong mỹ mâu của nàng chưa từng có chút biến hóa, mà ở trong tầm mắt nàng, hướng đến phía trước, sát cơ đã là lẫm liệt vô biên. Thả Linh Nhi ra, có thể để cho ngươi chết được thống khoái. Ở bên trong thế gian này Tử Huyên đã chỉ có thể cùng Linh Nhi sống nương tựa lẫn nhau, đối với nàng mà nói, Linh Nhi chính là tính mạng của nàng, chính là trời của nàng. Dĩ nhiên bây giờ còn phải thêm một cái thần giả, bất luận kẻ nào uy hiếp Linh Nhi, trừ con đường chết ra Tử Huyên sẽ không cho con đường khác. Thanh âm lạnh như băng khiến cho trung niên nhân ép ở bên cạnh Linh Nhi có một loại cảm giác giống như thân thể đắm chìm ở trong hàn băng, đúng là không kìm lòng được mà run rẩy, nhưng trong lòng hắn cực kỳ hiểu được nếu như thả con tin trong tay, cái gọi là chết một cách thống khoái một chút, đây sẽ là một loại hy vọng xa vời. Nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy nữ tử ăn mặc thôn quê này sau khi trở về, đối với những đồng bạn của mình thi triển đủ loại thủ đoạn, há lại một chữ thảm có thể hình dung được hay sao? Nếu không phải là hắn cơ cảnh một chút, sợ rằng bây giờ hắn cũng sẽ đụng phải tao ngộ phi thường kia. Nhất niệm đến đây, tay ôm Linh Nhi càng dùng thêm vài phần sức lực cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một chút, ngay sau đó lại quát chói tai. Người mau tránh ra một chút, nếu không ta lập tức giết nàng. Mì mục Tử Huyên bỗng lạnh lại, tu vi của nàng bất phàm nhưng còn chưa tới trình độ thông thiên, muốn từ trong tay một người khác đoạt lại Linh Nhi nàng còn không làm được, cho dù tu vi của người này mới ở cảnh giới trung huyền. Hai mẹ con chúng ta cư ngụ ở nơi này cũng chưa từng đắc tội người nào, các ngươi là ai, vì sao lại đối phó với mẹ con chúng ta? Mẹ, bọn họ hẳn là người của Lý gia, bắt chúng ta có thể là để uy hiếp đại ca ca. Linh Nhi hô to, người bị khống chế nhưng nàng không có nửa điểm sợ hãi. Điểm này để cho trong lòng trung niên nhân kia cũng là rất khiếp sợ, hắn làm sao biết Linh Nhi mới 7 tuổi cũng đã là trải qua 7 năm sống không bằng chết, ở bên trong thế gian này sợ là trừ mẫu thân của nàng cùng với thần giả ra, khó có chuyện nào để cho nàng khiếp sợ. Nguyên lai là bởi vì thần giả. Tử Huyên chậm rãi gật đầu, ngắm nhìn Linh Nhi, một lát sau ôn nhu nói. Linh Nhi, ngươi sợ chết không? Linh Nhi nhất thời dùng sức lắc đầu. Mẹ ta không sợ, giết hắn rồi, đừng để những người kia uy hiếp đại ca ca, những người này nếu như tới bắt chúng ta, vậy khẳng định cũng sẽ có người đi đối phó với đại ca ca, mẹ, người nhanh đi giúp đại ca ca. Linh Nhi ngoan, Tử Huyên liền không nói thêm cái gì, thân hình vừa động, lập tức giống như quỷ mị trống rỗng biến mất ở trong viện tử này. Làn da cả người trung niên nhân này hơi run lên, lập tức con ngươi cũng là hiện ra lạnh lùng hung ác, nếu đều là phải chết, vậy thì trước khi chết kéo theo một người chôn cùng. Nhất niệm đến đây, trung niên nhân không lùi không tránh, năng lượng huyền khí trong lòng bàn tay kia dữ dội tuôn ra trực tiếp cắt vào cổ của Linh Nhi, lấy tu vi của hắn muốn giết một tiểu nữ hài nhi thân không tu luyện chút nào cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nhưng chưa từng nghĩ đến, thời điểm năng lượng huyền khí của hắn mới vừa tiếp xúc với thân thể Linh Nhi, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn thế nhưng từ trong cơ thể Linh Nhi bừng lên. Dưới sự vội vàng không kịp, gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị cộng thêm khí tức hung hãn kia quá mức quỷ dị để cho trung niên nhân kia giống như tay cầm một khối sắt cực nóng, liền không cần suy nghĩ chút nào, ngay lập tức đem Linh Nhi ném ra ngoài. Cùng lúc đó một bàn tay trắng nõn từ phía sau hắn lộ ra, lấy đi tính mạng của hắn, chợt lần nữa chợt lóe mà đem Linh Nhi tiếp lấy. Linh Nhi, chuyện gì xảy ra? Khí tức ba động mới vừa rồi, Tử Huyên cảm ứng vô cùng rõ ràng, con gái của mình mặc dù tiếp xúc qua tu luyện, nhưng lúc trước bởi vì duyên cớ độc đan, tất cả năng lượng luyện hóa mà đến đều trở thành chất dinh dưỡng của độc đan, cho nên Linh Nhi không có nửa phần tu vi. Khí tức kia lại là từ đâu mà đến? Linh Nhi cũng là mờ mịt lắc đầu, vẻ mặt không biết chuyện gì. Chẳng lẽ là do độc đan kia? Tử Huyên nghi ngờ, linh hồn lực lập tức tiến vào trong cơ thể Linh Nhi, nhưng linh hồn lực của nàng chưa bao giờ đi quan thân thể của Linh Nhi, căn bản cũng không biết được độc đan rốt cuộc thân ở chỗ nào, tự nhiên cũng là không điều tra ra nguyên nhân chân chính. Mẹ ta cảm thấy được hẳn là tên gia hỏa vô lại lúc trước đang giở trò quỷ. Một lúc sau Linh Nhi nhẹ nói, mới vừa rồi, trong phút chốc khí tức kia để cho ta cảm ứng được là giống nhau như đúc với trước kia. Nghe vậy lông mày của Tử Huyên nhíu chặt, nàng hiển nhiên đã có vài phần hiểu rõ. Độc đan chỉ là tạm thời bị phong ấn, cũng không hoàn toàn hóa giải, như vậy nó cũng chưa chân chính tiêu tan, nói cách khác đối với cỗ thân thể này của Linh Nhi, độc đan kỳ thật là vẫn rất cần, cho nên ở trước lúc nó còn chưa hoàn toàn tiêu tán cũng sẽ không để cho thân thể của Linh Nhi bị nửa điểm thương tổn. Nếu như cái suy đoán này là chính xác, không thể nghi ngờ hiện tại Linh Nhi có một hộ vệ cực mạnh đang tùy thời bảo vệ. Nhìn qua coi như là chuyện tốt nhưng, vẻ mặt Tử Huyên ngưng trọng, Linh Nhi, người sau này phải chuyên cần tu luyện nhanh một chút. Mẹ ta biết hiện tại chúng ta lập tức đi tìm đại ca ca đi, hắn đang gặp nguy hiểm. yên tâm, đại ca ca của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu thương tổn đến một sợi tóc của hắn, ta thế tất sẽ để cho cả Lý gia chôn cùng. Tử Huyên lạnh lùng quát nhẹ, mang theo Linh Nhi trực tiếp biến mất ở trong viện tử. Trên mặt đất, Lý Thiên Hoài hai tay ôm đầu, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm thảm thiết thê lương, máu tươi bắt đầu từ trong kẽ tay không ngừng chảy ra, để cho cả người thoạt nhìn giống như là lệ quỷ trong địa ngục. Hảo tiểu tử, lão phu còn là khinh thường rồi. Lúc đang nói chuyện, từng đạo năng lượng huyền khí nhanh chóng trùng dũng mà ra, lấy một loại xu thế áp bách không thể ngăn cản đem trường lực còn thừa lại đè nén mà đến mạnh mẽ đánh tan. Cùng lúc đó huyền khí hình thành phong bạo kịch liệt ở quanh thân hắn điên cuồng gào thét muốn đem mặt đất cùng với không gian ở chung quanh xé thành hai nửa. Cao thủ thông huyền nén giận mà kích há lại sẽ bình thường. Lý Thiên Hoài nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, đau đớn kịch liệt từ trên đầu của hắn truyền đến để cho hắn có một loại cảm giác sống không bằng chết, song so với loại tư vị này, nổi giận ở trên tinh thần tuôn ra lại là để cho hắn càng thêm khó có thể chịu được. Có ai sẽ tin tưởng một tiểu tử cảnh giới trung huyền có thể đem hắn thương tổn đến loại tình trạng này? Cách chương.